Chương 621, ăn quá ngon. Cái này có gì kỳ quái đâu, hệ gù gà ảo tỷ, giống chúng ta loại này tuổi trẻ hài tử, đồng thời hiện tại chính là phát dục kỳ, nên mỗi ngày ăn thật no, như vậy mới có thể đối với chúng ta phát dục có tốt hơn trợ giúp. Mỹ sổ tỷ đang nghe gù gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức mặt nở nụ cười nói với nàng. Được rồi, ngươi lời này, để cho ta cũng không có cách nào xuống chút nữa nói tiếp. Tựa như ngươi nói vậy, thời kỳ trưởng thành hài tử nên mỗi ngày ăn thật no, như vậy mới có đối với thân thể của chính mình phát dục mới có lợi ha ha. Usuzu gà áo đang nghe Mỹ sổ tỷ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập mã diện lộ vẻ cười rung gật đầu, sau đó nói. Vừa lúc đó, thì u gà hì dạ si bưng một mâm lớn đồ ăn từ phía ngoài lều đi đến. Thực sự phi thường xin lỗi. Cho các ngươi đợi lâu, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì lại đem vật cầm trong tay cái kia một mâm lớn đồ ăn thả ở trên bàn mặt sau đó, liền đối với Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn nụ cười nói rằng. Không có quan hệ, hỉ dạ xì thúc thúc, chúng ta đều không phải là đói bụng, thật cảm ơn ngươi cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Đủ sổ ủ gạ khi nhìn đến hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đem cơm nước thả ở trên bàn mặt sau đó, lập tức đứng lên, sau đó mặt nở nụ cười nói với hắn. Được rồi. Không có chuyện gì, hệ ủ gà ảo, nhanh ngồi xuống a. Hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ hướng ủ gà khoát tay áo, sau đó để cho nàng sau khi ngồi xuống, mình cũng tìm một vị trí ngồi xuống. Được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, nhanh lên một chút ăn một chút vật à, cảm giác các ngươi đều đói không nhẹ, thực sự phi thường xin lỗi. Hiện tại điều kiện hữu hạn, chúng ta nơi đây cũng chỉ có nhiều như vậy ăn đồ. Các ngươi đã đem liền một chút đi. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nhìn Mỹ sổ tỉ mấy người bọn hắn thời điểm liền mặt nở nụ cười nói rằng. Ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói xong sau đó, hắn liền vươn tay lấy ra 5 đôi đũa, sau đó chia ra cho bọn họ 5 người. Thực sự phi thường cảm ơn ngươi, mặc kệ cơm nước có ăn ngon hay không, phong phú không phải phong phú, chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi, ở gian khổ như vậy trong hoàn cảnh. Ngươi vẫn có thể để cho chúng ta ăn được loại này mỹ vị thức ăn, thật là quá cảm tạ ngươi. Cả xì lại nhận lấy hì ủ gạ hì dạ xì chuyển cho mình chiếc đũa thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, đều không nên nói nữa, nhanh điểm ăn một chút gì à, các lộ ủy trừ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Chúng ta trở lại trong thôn, ta đi mời các ngươi ăn một chút vật ở chỗ này, tìm được một ít mỹ thực là một món chuyện vô cùng khó khăn. Hỉ dạ xỉ thúc thúc, lẽ nào ngươi không ăn một chút sao, nhiều đồ như vậy, mấy người chúng ta cũng không ăn hết. Mỹ sổ tỉ sở ăn một miếng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa bưng vào cơm nước sau đó, liền ngẩng đầu đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Mỹ sổ tỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, được rồi, ta không đói bụng, các ngươi nhanh lên một chút ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta lại thảo luận, kế tiếp chúng ta đến tột cùng phải làm sao. Mỹ sổ tỉ tái kiến hì ủ gạ hì dạ xỉ phi thường kiên quyết sau đó, cũng từ lắc đầu, sau đó mà bắt đầu ăn trong khay cái kia một đại bản mỹ vị thức ăn. Hì dạ xỉ thúc thúc. Cái này cơm nước thật là chính mình làm sao, thật là ăn quá ngon. Đủ chỉ hạ ịt chỉ ở ăn một miếng cơm nước sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói rằng.